Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ta sẽ là của ngươi, thích, sao có thể không thích, nhưng ở nơi này, bất, ta không thể tùy tiện ở tại trong nhà người khác, như vậy không tốt, nàng vội vã cự tuyệt, trong lòng lại rất bất không tiếc, nhà ta chính là ngươi ra, hắn quay đầu, yên ổn nói những lời này. Sau đó dắt tay nàng, bước chậm ở hoa trong biển, phanh, tim của nàng đập đột nhiên gia tốc, bởi vì những lời này, không tồn tại cảm thấy cảm động, chưa từng có nhân như vậy với nàng, chưa từng có nhân nói với nàng quá như vậy lời, cho dù là giả, cũng không có, Mạn Hoa kiểu diễm dục tích, so với nàng đã thấy nhiều hấp dẫn càng mỹ, nàng phòng bị tâm đã không có, chỉ có lắng ở hoa chung vui sướng. Nàng đứng vững kim cương thế công, lại không chịu nổi hoa tươi thế công. Ta thích ở đây, nàng nhẹ giọng nói, thần tình như mộng như ảo, không có che giấu ý nghĩ của mình. Mạc Nhật Tỷ mỉm cười, hắn đã sớm biết, từng bước đem nàng dẫn đến nơi đây. Hoa hắn không ít tâm tư, biệt thự càng ngày càng gần, là cái loại đó màu trắng phòng ở nhiều loại hoa tựa miên, một mảnh lục sắc trung tương đương thấy được. Chưa tới gần, bên trong môn liền bị kéo ra, một người trung niên nam tử từ bên trong ra, nhìn thấy bọn họ, thần tình cung kính, chủ nhân, tiểu thư, các người đã trở về, trung niên nam tử kia nhìn thấy nàng tuyệt không kinh ngạc. Tựa hồ sớm có chuẩn bị đương nhiên, nhìn về phía của nàng thời gian còn cung kính hướng về phía nàng gật gật đầu. Mạc Nhật Tỷ chiều hắn gật gật đầu. Sau đó đối vẻ mặt mất tự nhiên Lý Quả Đạo, đây là Lâm quản gia, người sau này có chuyện gì liền phân phó hắn đi là mơ siêu, đúng vậy. Tiểu thư, ngài sau này có cái gì phân phó có thể nói cho ta, Lâm quản gia xả cái tươi cười. Phụ họa Mạc Nhật Tỷ lời, Lý Quả còn chưa từng thấy qua loại này cảnh, có chút không biết phải làm sao, lại không biết trả lời như thế nào. Đành phải lúng túng mỉm cười hướng về phía hắn khách khí gật gật đầu, cảm ơn Lâm quản gia quả quả. Chúng ta đi vào, Mạc Nhật Tỷ dắt nàng, trực tiếp vượt qua Lâm quản gia, trong chiều mặt đi đến, Lâm quản gia lập tức cũng bộ cũng theo, thập phần cẩn thận từng ly từng tí, thái độ cung kính cực kỳ, mới vừa vào trong biệt thự, Lý Quả lại bị dọa, xa hoa rộng lớn, xanh vàng rực rỡ. Trên mặt đất trải một tầng thảm, châu Âu phong cách trang sức, xa hoa khí tức đập vào mặt, nàng nhấc chân cũng không phải, bất nâng cũng không phải, kia thảm có thể sánh bằng nàng y phục trên người giày quý báu hơn. Đẹp được nàng đô không có ý tứ làm hại, nhất thời vậy mà không dám đi rồi. Hết chương.